Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, Sơn Trang đòi nợ sự kiện. Ba người liền trốn ở một khối tảng đá mặt sau, cũng không dám thở mạnh một cái. Tôn Thiên Cổ tu vi cực cao, chỉ cần hắn thêm chút cảnh giác, tất nhiên có thể phát giác được ba người chỗ ẩn thân. Tôn Thiên Cổ nói, tại đạo trưởng trước mặt, không được càn rỡ vô lễ. Tôn Thiếu Danh liên tục xưng là, nhưng trong lòng xem thường. Tôn Thiên Cổ đi đến vách núi bên, cao giọng nói, lão tiền bối, ta tới thăm viếng ngài. Âm thanh tại cốc bên trong quanh quẩn, nhưng không ai đáp lại. Tôn Thiên Cổ hiển nhiên đã thành thói quen này đạo trưởng hành sự tác phong, cũng không để ý. Tiếp tục nói, hôm nay, ta gặp được một cái kỳ chuyện, nghĩ như thế nào cũng không minh bạch, nghĩ là tiền bối kiến thức rộng rãi, cố ý đến đây thỉnh giáo, còn mời tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nhai cốc bên trong, chỉ có gió lạnh từng trận, trước đây không lâu, Ngự Kiếm Sơn Trang được rồi một khối xích tinh huyền thiết. Tối nay, ta lấy địa tâm ly hỏa phối ngũ hành đỉnh lô, đúc thành rồi một thanh kiếm sát, dẫn phát thiên địa dị tượng. Ai ngờ thần kiếm đã thành về sau, liền một khối bình thường binh khí đều không bằng. Này chuyện để Tôn Mỗ không hiểu chút nào, không biết tiền bối nhưng có chỉ giáo. Qua rồi thật lâu, vách núi phía dưới truyền đến một hồi tiếng thở dài. Thần kiếm vốn không chủ, người hiền tự được lấy. Người nhất định cùng chuôi này thần kiếm vô duyên, cũng oán không được người khác. Âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào đến tất cả mọi người trong tai. Tôn Thiếu Danh giận nói, người này lão bất tử ở một bên nói ngồi châm chọc đâu. Ba, Tôn Thiếu Danh trên mặt chịu rồi một cái tát tai, liền bóng người đều không nhìn thấy một cái. Tôn Thiên Cổ nhưng từ kia đạo trưởng trong miệng nghe được khác ý tứ, liền hỏi, tiền bối là ý nói, chuôi này thần kiếm cũng không có thất bại, vốn cũng không phải là nhân gian chi vật, tất không phải người giữa người có khả năng khống chế. Tôn Thiên Cổ nhớ lại cuối cùng một búa rơi xuống thời điểm, có hai đạo quang tại trong động xuyên qua, nếu thật như đạo trưởng nói tới, khối thép này đúc thành thần kiếm, sơ đúc thành liền đã có linh tính, như người tập võ, siêu thoát ba cảnh bên ngoài sau, ngự kiếm phi thăng, bộ kia túi ra chỉ thành rồi vật vô dụng. Nói cách khác, bị hám sơn kiếm chém đứt thân kiếm, kỳ thực chỉ là kiếm túi ra mà thôi, chân chính kiếm phách đã trốn vào thế gian. Tôn Thiên Cổ là đúc kiếm thế gia, tổ trên truyền xuống chú kiếm thuật bên trong, từng đề cập tới kiếm linh thuyết pháp, thượng phẩm nhất kiếm là có linh tính, tập kiếm người, lấy thân dưỡng kiếm, lấy chiến dưỡng kiếm, dần già, thân kiếm bên trên thì có rồi linh khí, có thể cùng dùng kiếm lòng người ý tương thông, còn có một loại chính là trời sinh kiếm phôi, lấy thiên địa tinh hoa nhật nguyệt tinh khí đúc thành. Vừa xuất thế liền có thiên địa dị tượng, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người non khống chế loại này kiếm. Hơn phân nửa thấy một lần thế, kiếm liền như có rồi linh tính, tự đi chọn lựa chủ nhân đi cũng. Nghĩ đến sinh thời, có thể đúc thành dạng này một thanh thần kiếm, Tôn Thiên Cổ trong lòng sinh ra một chút tự hào. Lúc trước chán nản chi thế, quét sạch sành xanh. Tiếc nuối duy nhất là, chính mình cũng không thể có được chuôi này thần kiếm, như Tôn Trang chủ vì những thứ khác chuyện, vậy thì mời rồi, rất hiển nhiên, kia người cũng không muốn nhiều cùng hắn nói chuyện. Hạ lệnh chụp khách, Tôn Thiên Cổ trần chờ một lát, lúc này mới nói, tiền bối, lần này ta tới, còn muốn hướng ngài thỉnh giáo trường sinh chi nói. Kia người nghe vậy, ha ha cười vài tiếng, thế gian nào có trường sinh chi nói, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, ta cũng có bốn chữ đưa tiễn. Tôn Thiên Cổ vui vẻ, nói liên tục, vãn bối rửa tay lắng nghe, không ngoài ít ham muốn vô cầu bốn chữ, nhưng Tôn trang chủ hùng tâm tràn đầy, dã tâm không nhỏ, chắc là nghe không vào. Trong động người dừng một chút, tiếp lấy nói, càng huống chi, Tôn trang chủ bây giờ võ công đại thành, tất không cam tâm khuất tại một góc địa phương. Chỉ là cái gì? Bội bạc, đổi lấy võ công đại cảnh giới, cuối cùng không cách nào kéo dài. Câu nói này như một cây châm, đâm vào Tôn Thiên Cổ trong ngực. Tôn Thiên Cổ như phát cuồng đồng dạng, cuồng tiếu không ngừng, chấn động đến bốn phía lá rụng nhao nhao. Nghỉ lại tại cây trên núi chim cũng bị kinh sợ, nhao nhao bay khỏi, coi như bội bạc, thì tính sao? Bây giờ ta võ công đã lớn viên mãn, coi như vương thủ nói đích thân đến, ta cũng không chút nào sợ hắn. Càng huống chi, hắn cũng tự thân khó bảo đảm. Hừ hừ, không chỉ là hắn, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Không tốn thời gian dài, kia ngọn núi trên kiếm tu liền đến lấy tính mạng ngươi. Trong động đạo sĩ nhàn nhạt nói, bần đạo ở chỗ này cung kính chờ đợi đại giá. Lúc này, chợt nghe dưới núi một hồi tiếng chiêng trống, giữa sườn núi bên trong, ánh lửa hướng trời, có người hô nói, đi nước rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn xuống dưới, có người tại Ngự Kiếm Sơn Trang phóng hỏa. Tôn Thiên Cổ thấy thế, ánh mắt bên trong bôi qua một tia lăng lệ, hận nhưng nói, lớn mật, dứt lời, đem Tôn Thiếu Danh sách lên, ba chân bốn cẳng, thi triển khinh công, đi xuống núi, chờ hai người đi xa. Tiêu Kim Diễn ba người rồi mới từ tảng đá sau ra đến. Lý Khuynh Thành nói, này vách núi bên trên như thế trống trải, vừa rồi thanh âm kia từ nơi nào ra đến? Triệu Lan Giang nói, hơn phân nửa là tại vách núi phía dưới ngầm giấu cơ quan A. Lúc này, cái thanh âm kia tại Tiêu Kim Diễn bên tai vang lên. Người chính là Vương Bán Tiên trong miệng nói cái kia hậu sinh. Tiêu Kim Diễn nghe vậy giật mình. Câu nói này, giống như từ hư vô bên trong truyền đến. Hắn bốn phía quan sát, cũng không tìm tới người. Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, các người nghe được cái gì rồi sao? Hai người lắc đầu, thanh âm kia lại nói, ta lấy đạo môn bí thuật truyền âm, người bằng hữu là không nghe được. Tiêu Kim Diễn đang muốn mở miệng, kia người liền lên tiếng ngăn cản, từ nay trở đi buổi trưa lúc, ngươi tại ở đây, ta có muốn chuyện muốn căn dặn ngươi, nhớ kỹ, chính mình đến đây. Dứt lời, thanh âm kia liền trốn đi. Tiêu Kim Diễn cứ thế tại nguyên nơi, nghe thanh âm kia người liền tại không xa nơi, nhưng lại không nhìn thấy kia người. Cúi người hướng xuống vách núi, một mảnh vách đá, càng không chỗ ẩn thân. Thừa dịp sơn trang bốc cháy, loạt cả một đoàn, ba người chuẩn bị đục nước béo cò xuống núi. Lúc này, nhìn thấy Ngự Kiếm Sơn Trang truyền đến tiếng đánh nhau, một số sơn trang cao thủ khốn trụ bốn tên người mặc y phục đi đêm người. Tôn Thiên Cổ âm thanh truyền đến, Quang Minh Thần Giáo có thể tham gia Ngự Kiếm Sơn Trang thưởng kiếm đại hội. Tôn Mỗ ngã giày ngoài đón, hoan nghênh cực kỳ, nhưng nếu thừa dịp lúc ban đêm làm chút trộm gà bắt chó câu làm, đừng trách Tôn Mỗ không nể tình rồi. Ta nếu không cẩn thận lỡ tay thương rồi mấy vị, coi như Đông Phương giáo chủ đích thân đến, cũng sẽ không nói Tôn Mỗ nữa điểm không phải. Hắn mặc dù nói như thế, trong lòng đối Quang Minh Thần Giáo vẫn là còn có một tia kiêng kỵ. Ba người không dám ở lâu, thừa dịp loạn xuống rồi núi, trở lại Trích Tiên ở. Tiêu Kim Diễn muốn rồi một bầu rượu, tại gian phòng tử tự uống uống một mình. Tối nay chuyện có chút kỳ quặc, Quang Minh Thần Giáo vì sao muốn ban đêm xông vào Ngự Kiếm Sơn Trang? Thật chẳng lẽ như Đông Phương Noãn Noãn nói tới, là vì rồi khối kia xích tinh huyền thiết đến trị nàng hàn độc? Đông Phương Noãn Noãn lại nhiều lần lừa hắn, hắn sớm đã không tin tưởng nàng nữa nói đến bất kỳ lời gì. Nếu là như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng không biết rõ. Khối kia huyền thiết đã sớm bị Tôn Thiên Cổ luyện thành sắt vụn. Chỉ sợ tay không mà về. Sơn trang phía sau núi cái đạo sĩ kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vương Bán Tiên để hắn giết người này, hủy đi Sơn Hà khí vận đồ. Nhưng nay chỗ kinh lịch chuyện, địa lao kia người võ công sợ tại phía xa chính mình bên trên. Chính là Tôn Thiên Cổ nhìn thấy hắn cũng là tất cung tất kính. Chính mình lại như thế nào có thể giết được hắn? Kỳ quái hơn là, địa lao kia người còn hẹn hắn thưởng kiếm đại hội ngày. Tiến về phía sau núi, cái này lại có cái gì an bài? Trong lúc nhất thời, Tiêu Kim Diễn rơi vào hoang mang bên trong. Cũng may hắn cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Không nghĩ ra, vậy liền lười đi nghĩ. Một bầu rượu vào trong bụng, Tiêu Kim Diễn nằm ngáy o o. Sáng sớm hôm sau, Lý Kim Bình muốn đi ngự kiếm sơn trang đòi hỏi kia trăm lạng bạc dòng số dư. Lý Khuynh Thành không yên lòng, phải bồi nàng cùng một chỗ đi. Lý Kim Bình bất mãn nói, ngươi lại không phải chúng ta nhà đò người, một ngoại nhân đi cùng lấy trộn lẫn cùng cái gì? Đây là chính ta chuyện, không cần ngươi để ý tới. Dứt lời, chính mình đi rồi sơn trang, muốn tìm sơn trang quản sự. Đêm qua một trận đại hòa, cũng may đúng lúc đập chết, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Ngày mai liền là thưởng kiếm đại hội, Tôn Thiên Cổ hạ lệnh nhất định phải tại đại hội trước đó. Sẽ trận một lần nữa an bài thỏa làm, Tôn quản chuyện chính tại vì thế bận chuyện được sứt đầu mẻ chán. Nhìn thấy Lý Kim Bình lúc, cũng không có sắc mặt tốt nhìn, Lý Kim Bình nói rõ ý đồ đến. Tôn quản chuyện vuốt vuốt râu dê, nói, vị này, Lý cô nương đúng không? Sự tình ta không sai biệt lắm đã rõ ràng. Bất quá, các ngươi là cho Bách Đao Môn vận hàng. Oan có đầu, nợ có chủ, Bách Đao Môn thiếu các ngươi tiền. Các ngươi tìm Bách Đao Môn muốn đi, cùng chúng ta nơi này tính đạo lý gì? Lý Kim Bình nói, Bách Đao Môn môn chủ, quản sự. Đều bị các ngươi giết rồi. Ta không tìm các ngươi muốn, lại tìm ai muốn? Ấy, Tôn quản chuyện lắc đầu nói, cơm nhưng lấy ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngự kiếm sơn trang từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, hợp quy kinh doanh, như thế nào dám giết người phóng hỏa câu làm? Ta niệm tình ngươi trẻ người non dạ, liền không truy cứu. Nếu không, hừ hừ. Tôn quản chuyện phân phó gia đình, đem Lý Kim Bình mời rồi ra ngoài. Lý Kim Bình không buông tha, nhất định phải đòi một lời giải thích. Ngăn ở ngự kiếm sơn trang cửa ra vào, hô nói, ngự kiếm sơn trang thiếu nợ không về. Thiên lý nan dung, rước lấy người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tôn thiếu danh đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy cửa ra vào kêu loạn một mảnh. Đem quản sự gọi tới, hỏi làm sao về chuyện. Thiếu trang chủ, có cái nữ đứng tại cửa ra vào cãi lộn, nhất định phải đòi lại 100 lạng bạc dòng phí chuyên chờ. Ta đã phân phó người báo quan đi rồi. Tôn thiếu danh không vui nói, ngày mai chính là thưởng kiếm đại hội, nữ tử này tại cửa ra vào ồn ào còn thể thống gì? Chúng ta sơn trang thiếu kia 100 lạng bạc dòng nha. Nếu là truyền ra ngoài, há không để người giang hồ cười đến rụng răng, tranh thủ cho nàng, để cho nàng xéo đi. Quản sự không dám nghịch lại, sai người lấy rồi bạc đến. Đối Lý Kim Bình nói, hôm nay ngươi vận khí tốt, đụng phải chúng ta thiếu trang chủ, xem như mộ tổ bốc khói xanh. Lý Kim Bình buồn bực nói, mộ tổ tiên nhà ngươi mới bốc khói. Tôn thiếu danh nghe được âm thanh quen tai, đi tới nhìn một chút, lại là tại Trường Giang bên trên cái kia nhà đò nữ. Trong lòng hỏa khí cọ đi lên rồi, ngày đó tại thuyền trên, chính là bởi vì nàng, Tôn thiếu danh chịu rồi Tiêu Kim Diễn đám người một trận tốt đánh. Còn đem ngưỡng mộ trong lòng Nga Mi nữ hiệp đắc tội rồi. Lên bờ về sau, Lý Thiên Giác trực tiếp cùng hắn mỗi người đi một ngả. Chờ chút, Tôn Thiếu Danh đi đến Lý Kim Bình trước người. Không nghĩ tới là ngươi a. Hắn hướng bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện Tiêu Kim Diễn đám người. Cười mỉm nói, làm sao ngươi ba cái kia đồ đệ không có tới. Lý Kim Bình nói đây là nhà ta chuyện, cùng bọn hắn có cái gì quan hệ. Tôn Thiếu Danh tâm nói, ba người này để ta tại Thiên Giác trước mặt xấu mặt. Ta chính tìm cơ hội trả thù bọn hắn, không nghĩ tới cơ hội liền đưa tới cửa. Hắn nhãn châu xoay động, bạc nha, có thể cho ngươi, liền nhìn ngươi có hay không đảm lượng rồi. Bản cô nương không có tiền, không giỏi, không có mạo, liền gan lớn. Tôn Thiếu Danh vỗ tay mà cười, tốt tốt tốt. Hắn tìm đến một gia đình, phân phó hai câu, không bao lâu, kia người liền trở lại, mang đến rồi một cái chìa khóa. Tôn Thiếu Danh đem chìa khóa tại trước mắt nàng lung lay. Đây là nội thành Như Hán Đình khách sạn chữ giáp phòng một cái chìa khóa. Nếu muốn tiền, tối nay ba canh ba chút, đến gian phòng này, bản thiếu gia cung kính chờ đợi đại giá. Lý Kim Bình trần chờ. Thế nào, là không có can đảm, không có dũng khí, vẫn là không dám, có khác biệt sao? Khác biệt không lớn, liền hỏi ngươi đến hay là không đến. Lý Kim Bình một cái túm lấy chìa khóa, không đến là rùa đen vương bát đản, dứt lời, thở phì phì xuống núi. Tôn Thiếu Danh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn bị Tiêu Kim Diễn đám người nhục nhã. Này miệng ta hỏa đã nhẫn nhịn hồi lâu, hôm nay được rồi cơ hội này, làm sao có thể buông tha. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, ta ngược lại muốn xem các ngươi người sư phụ này bị người làm nhục, các ngươi sẽ như thế nào cảm tưởng. Gia đình kia phạm rồi nói thầm, ngày bình thường cùng thiếu gia ra vào Hán Đình khách sạn, mặc dù không phải từng cái quốc sắc thiên hương, nhưng cũng đều là diệu nhân như người. Làm sao hôm nay thiếu gia sẽ đối cái này bề ngoài xấu xí nha đầu cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là thịt cá ăn nhiều, nghĩ đổi chút thanh đạm điều hòa một chút khẩu vị? Tôn quản chuyện nói, thiếu gia, mặt hàng này ngươi cũng hạ thủ được, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tôn Thiếu Danh đối gia đình kia nói, Bảo Thuận, người năm nay hơn 20 rồi a, chạm qua nữ nhân không có. Gia đình kia cười hắc hắc, thiếu gia, tiền của ta đều dùng đến trị bệnh hoa liễu rồi, chỗ nào chạm qua nữ nhân a? Vậy ngươi bệnh hoa liễu làm sao được? Bảo Thuận nói, trời sinh. Tôn Thiếu Danh thất vọng lung lay đầu, vậy quên đi, lúc đầu đêm nay trên còn muốn thưởng ngươi cái nữ nhân tới lấy. Thiếu gia, khác, a, quản sự, ngươi đến giúp ta chứng minh một chút. Tôn quản chuyện mặt đen lên, ta làm sao cho ngươi chứng minh? Bảo Thuận nói, lần nào đi Di Hồng Viện, không phải ta tính tiền. Tôn Thiếu Danh gật gật đầu, tốt, liền ngươi rồi, buổi tối đem Lai Phúc cùng một chỗ hô trên. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra ba hạt dược hoàn, đưa cho Bảo Thuận, lại đem hắn đưa lỗ tai tới đây. Đến rồi buổi tối, như vậy như thế, như thế như vậy, căn dặn một phen, minh bạch rồi sao? Bảo Thuận nói, nhất định phải minh bạch. Tôn Thiếu Danh lại đối quản sự nói, buổi tối hô mấy người, cùng đi xem náo nhiệt. Ngoặc kép, trở lại khách sạn, Lý Kim Bình phát hiện Tiêu Kim Diễn ba người ngồi tại trong hành lang, chính tại uống rượu, trong lòng sinh khí, một cái túm lấy bầu rượu, ừng ực rót xuống dưới, buồn bực nói, ta tân tân khổ khổ ở bên ngoài đòi nợ, các ngươi lại còn có tâm tư uống rượu. Tiêu Kim Diễn cười lấy hỏi, chiếm được bạc rồi sao? Lý Kim Bình nói, buổi tối sắp đến, tại sao là buổi tối? Ai cần ngươi lo? Lý Kim Bình thở phì phì về đến phòng, nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Này Tôn Thiếu Danh vừa nhìn cũng không phải là tốt đồ vật. Hắn để ta buổi tối đi khách sạn lấy tiền, khẳng định không có an cái gì hảo tâm, nhưng bên ngoài có ba cái nhìn chính mình cho cười ra hỏa. Muốn lấy không trở về bạc, khẩu khí này làm sao nuốt được xuống. Lại nói, ta dáng dấp có bất hảo nhìn, đoán chừng hắn đối ta cũng không có hứng thú gì. Tửu kình trên tuôn ra, nàng một hồi phạm choáng, ngủ thiếp đi, nói là Lý Kim Bình đi lấy bạc, nhưng ba người sao chịu yên tâm, lặng lẽ đi theo. Hôm nay tại Ngự Kiếm Sơn Trang phát sinh chuyện, bọn hắn xem ở trong mắt, bây giờ chính tại dưới lầu thương nghị này chuyện, cái kia Tôn thiếu danh, không biết tai họa nhiều ít nhà lành nữ tử, muốn ta nói buổi tối xách đao đi qua. Một đao thịt rồi chuyện. Triệu Lan Giang nói, Lý Khuynh Thành nói, dạng này há không tiện nghi hắn, đến làm cho hắn ghi nhớ thật lâu mới được. Tiêu Kim Diễn, ngươi ý đồ xấu nhiều, mau mau nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Kim Diễn trầm tư một lát, bỗng nhiên vỗ vỗ cái trán, ta nghĩ đến biện pháp. Hắn đem hai người kéo đến trước người, thấp giọng dỉ tai một phen. Hai người nghe rồi, nhãn tình sáng lên, khen lớn nói, hay lắm, cứ làm như thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.